Chương 1895, ai mới là mạnh nhất phụ trợ? 2. Chẳng lẽ các ngươi không biết Tiết Đại Thần là ai sao? Hướng Lôi gầm thét lên, Tiết Đại Thần Tiết Hoài Lục thế nhưng là Cam Hoa bảng đứng đầu bảng, các ngươi tới tham gia Lộc Minh Thịnh Yến, không phải liền là muốn học tập bồi dưỡng sao? Ngươi làm một phụ trợ nhạc công, nhất hẳn là học tập chính là Tiết Đại Thần. Hắn nếu là chịu chỉ điểm ngươi 1-2, ngươi kiếp này đều hưởng thụ vô tận Cam Hoa bảng. Mộ Nhan có chút nhíu mày. Đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên nghe được 20 bảng những này bảng đến cùng là cái quái gì, Cam Hoa bảng đứng đầu bảng rất đáng gờm sao? Nhưng mà, Hướng Lỗi vừa dứt lời, Tiết Hoài Lục liền cười lạnh một tiếng. Muốn ta chỉ điểm nàng có thể vậy liền trước tiên đem tên tiểu tạp chủng này từ Tiêu Diêu đội bên trong đuổi ra ngoài. Tay của hắn một chỉ lạc vũ, ánh mắt hung ác nham hiểm, lại xen lẫn một tia lạnh thấu xương sát ý. Lời này mới ra, Bình Khâu đội người, cùng một bên Thương Âm đội người, đều gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là ghen ghét. Đáng chết có thể được đến Tiết Đại Thần chỉ điểm, những người này đi cái gì vận cất chó trời ạ, ta QNZ thật hy vọng có thể được đến Cam Hoa bảng đứng đầu bảng chỉ điểm A. Tiết Hoài Lục trên mặt lộ ra trào phúng lại phải ý thân sắc. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ, Tiêu Diêu môn người, vì đạt được chỉ điểm của hắn, nhất định sẽ đem cái kia câu dẫn A Tuyết Tiểu Bạch Kiểm đuổi đi ra. Chờ tên tiểu bạch kiểm này rời đi Phi Long Thành, Tiết Hoài Lục sâu kín cười lên, kia sinh tử tồn vong, coi như không phải do hắn. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên mấy thân ảnh từ bên cạnh hắn lướt tới. Tiêu Diêu môn mấy người vừa đi, một bên cười toe toét chuyện trò vui vẻ. Em à, cái này tử vân giới nhân có phải là đều đầu óc có bệnh a? Làm sao như thế thích tự quyết định thế mà chửi chúng ta tiểu thất là tiểu tạp trùng? Ha ha, các ngươi không có nghe ích ta nói sao? Nhân loại đều là tạp giao đàn sinh, hết thể tên cứ gọi tắt tạp chủng. Tiểu tạp chủng QNZ so lão tạp chủng tốt, ta nhìn không phải lão tạp chủng, mà là lao tạp chủng cho đi, suốt ngày liền biết sủa loạn. Được rồi, chúng ta là nhân, liền không cùng một ít xuất sinh so đo. Tiết Hoài Lục thân thể đột nhiên cứng đờ, quả thực không thể tin vào thải của mình. Một bên Bình Khâu đội cùng Thương Âm đội, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Giống nhìn yêu quái đồng dạng nhìn xem Mộ Nhan mấy người, mà vội vàng chạy tới Mộ Dung Tuyết lại là phốc một tiếng bật cười. Nàng cảm thấy, cái này Tiêu Diêu đội người, thật sự là càng ngày càng đối nàng khẩu vị. Thẳng đến Tiêu Diêu môn mấy người cũng nhanh đi xa, Tiết Hoài Lục mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn sắc mặt giữ tợn vặn mèo, lớn tiếng gầm thét lên, tốt tốt Tiêu Diêu đội phế vật, các ngươi chờ đó cho ta, ta Cam Hoa bảng đứng đầu bảng Tiết Hoài Lục thề, chờ Lộc Minh Thịnh Yến kết thúc, nhất định phải để các ngươi chết không yên lành. Mộ Dung Tuyết sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Tiết Hoài Lục, họ Tiết, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, ỷ thế hiếp người tính là gì đồ chơi? Tiết Hoài Lục lạnh lùng nhìn nàng một cái, mặt mũi tràn đầy oán độc, Mộ Dung Tuyết, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đem tiểu bạch kiểm kia thi thể, trực tiếp ném đến trước mặt ngươi. Nói xong, không đợi Mộ Dung Tuyết nói chuyện, xoay người rời đi. Mộ Dung Tuyết cau mày, nhìn bóng lưng của hắn nửa ngày mới rời khỏi. Thiên Lang cung bên trong, Lục Cẩm Hàng cùng Chu Thiếu Bạn bọn hắn khẩn trương lại lo âu nhìn xem Tiêu Diêu môn đám người, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tiêu Diêu đội chư vị đại thần, ta van cầu các ngươi nhanh đi cùng kia Tiết Hoài Lục nói lời xin lỗi phục cái mềm đi. Coi như thật mất mặt, cu nở dê so mất mạng tốt. Lánh Vũ mặt cười nhạo một tiếng, đầu năm nay có thể để cho lão nương chịu thua nhân còn chưa ra đời đầu tấu chương xong.